trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang được phát lúc 22 giờ hàng ngày. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý thính giả một truyện ngắn lịch sử không hề dễ đọc, dễ hiểu và cũng không hề dễ quên. Câu chuyện lấy bối cảnh về một giai đoạn tao loạn ở Bắc Kỳ khi chúa Trịnh Sâm mê đắm nhan sắc của tuyên phi Đặng Thị Huệ, dẫn đến việc phế con trưởng là Trịnh Tông để lập con thứ là Trịnh Cán, con trai của Huệ, và nhắm mắt làm ngơ để em Huệ là Đặng Mậu Lân mặc sức lộng hành. Tuy nhiên, những sự kiện lịch sử ấy không đóng vai trò chính yếu trong câu chuyện, mà chính sự kiện tâm trạng mới là lãnh vực được tác giả quan tâm. Câu chuyện viết theo dòng ý thức của nhân vật Đặng Thị Huệ, đi sâu vào thiên tính nữ của nhân vật. Dũng cảm bênh vực cho một cái khác đã bị chính sử quy loại vào hàng phản diện. Tác giả ý thức rất rõ mình đang viết truyện chứ không phải viết sử. Tuy câu chuyện không xuyên tạc lịch sử hay hư cấu quá xa so với chính sử, nhưng nó lại mở ra tiểu tự sự của những cái khác, làm cho người ta hiểu hơn về tâm trạng của một cô thôn nữ xứ chè trót phải vào cung cấm. Ngay bây giờ, mời quý thính giả thưởng thức truyện ngắn Hương Thôn Giả của tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa. Thu Nhi đã về, gói giấy nhỏ vừa lấy ra khỏi thắt lưng đã chên chao lòng ta vì một làn hương quen thuộc. Mùi khê khê nồng nồng của những liếp rơm vàng lựng ngã màu dưới nắng. Mùi bản lãng quyền quyện của đám gió kéo nhau về từ đâu đó trên những vườn trái chín. Và cả mùi thanh tao như cất ra từ những mảng trong vắt của khí đất khí trời. Bàn tay ta tự dưng rung lên, mùi quê hương ta đó. Mùi dịu dàng ngọt mát lòng bàn tay ta. Mùi chảy tràn ra từ những kẽ ngón tay, để giọt nói giọt rơi xuống, rơi vào lòng ta nhói buốt. Kinh Bắc, ôi Kinh Bắc, có phải quê hương đang gọi ta bằng những giọt thiết tha này? Lệnh bà, sao lệnh bà lại khóc? Ô hay, là ta đang khóc sao? Nước còn có thể trào ra từ khóe mắt khô kiệt này sao? Thu Nhi đang quỳ kia. Tội nghiệp, con ơi, con có lỗi gì đâu. Con là người ơn của ta đấy chứ. Giờ phút này, còn ai nữa ngoài con kính ta, ở bên ta? Ngoài con, còn ai nữa cho ta nghe lại một phần tiếng gọi âm thầm da diết của quê hương? Tiếng gọi lẫn trong làn hương trào ra từ bao giờ khỏi lớp giấy thô mộc đơn sơ. Tiếng gọi sắc lại đậm như màu đen sẫm trên nhúm sợi khô gầy. Nhón một sợi nhỏ đưa lên môi, ngậm chặt. Ta như liệm đi vì vị quê hương không chỉ dở òa trên đầu lưỡi thô sần. Vị quê hương dắt ta đi. Đất Kinh Bắc, làng chè, ngôi làng nhỏ quanh co uốn theo chiều lượng một dòng sông, nơi nắng rải mật không hết những đồi chè, những mênh mông thẳm xanh ngút ngát, nơi gió dạo mỗi chân nghỉ lại làm bay tung váy áo đoàn thiếu nữ mỗi sáng ra đồi, để hương con gái, hương chè thanh thoát quyện tràn trề trong gió. Ta lấy lại trong ta đoàn con gái đó, má thắm, môi hồng, bàn tay thon lướt trên những búp chè. Lá chè xanh lắm, xanh óng ánh, xanh non tơ. Tiếng hát bầy con gái cao và trong lắm, hơn cả tiếng suối, tiếng sương dở mỗi tinh mơ. Hát rằng lá xanh, hoa trắng, hương nồng, gói duyên em đợi, tất lòng trượng phu. Ta lại thấy ta bẽn lẽn, không dám nhìn lên trong đêm hội giống đầu làng. Ánh mắt người cầm trống chầu nhìn ta sao còn ấm hơn bếp lửa hồng mẹ nhóm. Ánh mắt rơi bỗng rác gót chân ta ngày 16 tiến cung. Buổi ấy nắng đứng, gió ngừng. hương chè bị buộc lững lơ tắt giữa lưng trời. Ta đợi mãi để nghe một mùi vị quê hương, một tiếng gọi quê hương. Nhưng vô vọng, quanh ta chỉ toàn nước mắt. Nước mắt người mẹ áo nâu sờn giấm dúi vào tay ta túi tiền đổi bằng nửa mảnh giường. Nước mắt người cha sắp xõa mảng tóc bạc trắng rơi trên dành khăn xếp ông đồ. Nước mắt nhem nhuốc gương mặt em trai vừa chạy vừa ngã dúi dụi sau đoàn người ngựa xe trống lộng. Ta cố quay đầu, bụi mù lên che mất dáng em ta nhỏ nhoi lạc lõng. Ta lại cố căng mắt, cố kiếm tìm. Chỉ thấy ráng đỏ thẫm bưng bít không gian chiều, ủ rơm vàng, mái tranh, đồi chè, dòng sông. Quê hương chỉ còn là một vệt xanh mờ giữa biển trời đỏ lừ, đỏ ngút ngàn, hung hút. Sao quê hương không gọi ta một lần từ ngày ta 16 tiến cung? Ta đã ôm vào cả giấc ngủ lạnh lẽo của một cung nhân hình bóng của những cánh đồng mượt lúa, những vạt đồi phủ xanh ống lá chè. Ta đã bao lần lén hít cho đầy căng, ngạt ứ trong lồng ngực mùi nước chè thơm mỗi lần pha hầu trịnh tiệp dư. Túi hạt ta mang theo từ quê nhà chỉ cho lên được cụm cây nhỏ chắn ngang qua cửa sổ. Chè nhú lên, thân lẫn lá ngăn ngắt một màu. Ta chưa đợi được một búp hoa, một chiều mở cửa đã thấy những thân cây mảnh dẻ sóng xoài trên nền đất lạnh. Trịnh Tiệp Dư bỗng nhiên muốn trồng cúc, cả mảnh vườn đất bị xới lên, băm nát. Trăm hồng nghìn tía rã rợi, tả tơi. Đến những thân tre khẳng khái cũng gãy gập khóc than, thì xá gì phận chè nhỏ bé của một cung nhân. Ta không khóc trước những phiến lá chưa kịp phô hết màu xanh, còng queo rên xiết trong đám lửa rừng rực một khoảnh vườn. 16 tuổi, ngọn lửa gốc cung Trịnh Tiệp Dư đã dạy ta. Không quyền lực, kiếp con người như kiếp cỏ cây hèn mọn. Sống, chết là tùy ý thích, dù là bất chợt của chủ nhân. Ta khéo léo hơn trong từng câu thưa bẩm, từng cái cúi đầu. Ta đẹp tay hơn trên những miếng trầu têm, những mâm bày hoa quả. Ta sớm hôm tưới bón, chăm chút cho thứ hoa tước đoạt mất của ta chút màu xanh ngắt quê nhà. Trịnh Tiệp Dư chung quy cũng là một người đàn bà cô quạnh, thèm bầu bạn. Ta đợi một ngày mưa rã rít, nhuốm lạnh lên cả ngọn đèn. Trịnh Tiệp Dư thấp ngồi khâu, thẻ thọt khẽ khàng. Con nghe chúa đang ngự ở hậu diện, sao mình không nhân lúc khê trung hầu vắng mặt đút tiền cho bọn thị nội để con vào dâng giúp bà một khay hoa? Con sẽ sửa soạn khay hoa thật khéo, biết đâu chúa được đẹp lòng, người nhớ đến bà. Tiệp Dư suýt đâm cả mũi kim vào đầu ngón tay. Ánh mắt tinh cậy ngước nhìn ta rạng rỡ, cháy bùng một hy vọng đủ đánh tan hết màn mưa ảo não. Ta có nghĩ về ánh mắt ấy lúc tẩm lên người thứ hương mê hoặc. Ta học được cách chân cất bằng những quan tiền mẹ ta đổi nửa mảnh giường. Thứ hương chắc chiêu từ loài hoa trắng muốt mang tên ta. Ta loáng thoáng nhớ rằng có một ánh mắt như thế lúc vờ luống cuống rơi khay hoa, để người đang ngồi miệt mài xem tấu phải ngước nhìn. Và ta trong cơn quan lạc đến tận cùng giữa những mắt, môi, hơi thở, lạ thay không còn lẫn giỡn, nắm níu bởi một ánh mắt nào. Chỉ thấy rõ ràng một thảm rực vàng hoa cúc đang trườn lên, nuốt dần một thân chè mỏng manh, bé nhỏ. Cuộn mình trong lòng người đàn ông uy quyền đã bị ta nắm trọn cả trái tim. Ta biết thứ đầu tiên phải vội chúa trồng bằng được cho ta trước cung đoài một hàng chè. Hàng chè xanh màu quê hương ta thân thiết, hàng chè chiều nào cũng nghiêng nghiêng lá uống từng giọt nước từ tay ta. Hàng chè được ta nâng niu từng búp nõn, từng cánh hoa. Thế mà sao hương hoa tỏa ra từ những cánh mỏng trắng ngần, từ những phiến lá ống mướt lại nhạt thớt, vô hồn đến vậy. Hoa trắng kia, lá xanh kia, nào khác đắm đèn lồng rực rỡ, chăng khắp lối long trì. Nào khác ngọn trúc xanh màu giả tạo, không đủ làm ta vui trọn một trống canh. Quê hương từ chối ta sao? Hương chè không một lần ôm ấp nữa cõi lòng ta sao? Ta bao đêm thao thức đợi, ta bao ngày thơ thẩn đợi. Lá vẫn xanh, hoa vẫn trắng, nhưng vô hương. Kẻ dưới nói lén sau lưng ta. Tuyền phi tâm ác, đến trồng chè cũng không tỏa được mùi hương. Lần nghe được, kiếm xỏ lưỡi kẻ ấy. Kiếm dung gãy lìa hơn nửa hàng chè mảng trái. Lá rụng đầy thê thiết cả một góc cửa cung. Em sẽ tìm cho chị thứ chè biết tỏa hương. Lần nói rồi hùng hổ xách kiếm ra đi. Am Thiềm, Lệ Mỹ, Lương Quy. Cả đoài cung trở thành một vườn chè rối mắt. Ta lại nâng niu từng chiếc lá, ta đợi những búp hoa. Ta ngày ngày dò lá xanh đưa ngang mũi, đợi một mùi hương trở lại. Và ta đợi mãi, như buổi chiều 16 tuổi tiến cung. Lần lại một lần nữa vì ta điên cuồng vung kiếm. Lá nát, hoa rơi, bọn thị nữ ra nhặt những cánh hoa, những đoạn cành gãy lìa, rưng rức, tiếc công chăm bón. Ta đón túi chè khô Lân mang từ làng cũ về, nhìn gương mặt lắm bụi đường, nhìn đôi mắt trũng quần thâm đầy háo hức mong đợi của em. Nhớ gương mặt trẻ con lem lem nước, vừa chạy, vừa ngã dúi dụi sau đoàn người ngựa xe trống lọng. Ta đã áp lên mũi, cố hít thật sâu giấm lá chè khô khét lè, hăng hắc. Ta vờ lâng lâng như trôi giữa mùi vị thân quen, mà đắng lắm, cay lắm trong từng tiếng cười, từng câu reo mừng sung sướng. Đủ rồi em Lân ơi, Lân ơi, em có chặt bao thân cây, bao đầu người nữa, thì có được gì đâu. Ta biết chứ, quê hương đã cắt lìa ta, đến cả chút hương vị cuối cùng rồi. Quê hương cắt lìa ta như ngàn vạn mũi dao, từ lời cha ký thác cắt lìa ta. Ta tiếc cho con được một ánh mắt trong, mà không phải một tấm lòng trong. Cha ơi, tấm lòng trong thì sao sống được giữa thâm cung nội phủ ngập ngụa những mưu toan tranh đoạt. Cha ơi, một tấm lòng trong thì muôn đời con của cha cũng như bao đóa phù dung nơi trướng phủ màn che này, lặng lẽ tỏa hương, lặng lẽ đợi, rồi lặng lẽ tàn trong mỏi mòn đơn lạnh. Tấm lòng trong thì huệ này vẫn chỉ là loài hoa hương ngạt ngào mà vô sắc, lôi kéo sao được loài bướm chúa chỉ ngự tít trên tầng cao, ngắm hoa bằng mắt chứ không phải bằng trái tim. Được ở trên muôn người rồi, chị sống có vui không? Chờ đợi lớn nhất của Trịnh Tiệp Dư chắc là để trả lại ta bằng câu hỏi đó. Nên đôi môi khô khốc vừa thều thào dứt lời vào tai ta đã an nhiên vẽ thành một nụ cười lạnh giá. Ta không dám nhìn nữa thân người rọc rạc, mái tóc xơ xác lơ phơ trổ từng mảng da đầu. Ta phải thét gọi lũ cung nữ gỡ phụ ta cánh tay trơ xương, nổi từng đám gân xanh chằng chịch như những thân dây leo cứ đu bám níu chặt. Cánh tay người chết đã buông thõng, nhưng sao ta thấy đám dây leo ấy không hề rời khỏi ta. Chúng cứ thích dần, siết dần cổ tay ta, tim ốc ta, hơi thở ta. Ta không còn cách nào để chợp mắt được. Chúa hối hận vì trót chút thương cảm mà khuyên ta đến thăm Trịnh Tiệp Dư nằm bệnh lâu ngày. Chúa đốt sạch cho ta đám cúc héo úa, thơ thớt ở góc cung, kẻ dám làm ta kinh sợ. Những cánh hoa vàng đã quá khói lên trời mà vẫn không khiến lòng ta nhẹ nhàng như khói. Chị sống có vui không?

hai chữ quận công. Lời sấm truyền 200 năm thuở nhỏ ta thuộc Lào, ra là giận vào người đấy sao? Còn lời nào nữa dành cho ta, cho triều chúa nhiễu nhương xoán đoạt? Đêm dày, gió thông thốc qua ô cửa lạnh, bếp lửa thu nhi nhen cứ bàn bạc chập chờn, khói len thành đụng mỏng dờn từng ngón tay ta, bắt ánh lửa đỏ hồng, siêu đất cũng đỏ lừ lừ ánh lửa. Ta nhớ chiếc siêu đồng soi được cả bóng ta nơi nội phủ thị đoài. Chiếc siêu biết reo hòa cùng bản nhạc muôn loài chim quý trong ngự uyển mỗi sớm mai. Mỗi sớm ấy ta ngồi bên bếp lửa, thích tự tay mình nhóm lò, đun nước cho chúa hãm chè. Chúa sợ lắm tay ta, truyền mua loại than gỗ thông Trung Hoa, vừa giữ được lửa lâu lại vừa có hương thoang thoảng. Chúa yêu ta, nhấp từng ngụm chè quê ta trồng, vô hương, vô vị mà cứ tấm tắc suýt xoa. Bọn triều thần được chúa ban chè, muốn đẹp lòng ta cũng tấm tắc suýt xoa. Buổi thưởng chè nào có họ cúm rúm quay quần bên chúa, ta lại không kìm mình được một tiếng thở dài. Ta giấu chúa nhỏ hương hoa nhài vào mỗi chén ngự của người, để dù chè nhạt dĩ phai, người vẫn dễ chịu vì còn có mùi hương hoa phảng phất. Còn bọn họ cứ tấm tắc đi, suýt xoa đi, để ta được cười thói đời xu nịnh a chua. Ta dốc siêu ấm đất đón dòng trong vắt lãng đãng khói, phải loại ấm nặng từ đất tử xa nghi hưng nâu đen ủ chè lâu không phai dị. Ta ngồi bên ấm miên man chìm vào hương chè loang trong nước loang trong khói. Một luồng hơi mỏng mảnh len lỏi chui khỏi dòi ấm thôi cũng đủ tỏa lan bọc lấy hết ta trong màn hương bồng bềnh ván vất. Quen thuộc lắm, gần gũi lắm mà sao cứ ngỡ như mơ. Hương chè nồng chén đất ta pha cho cha nhấp giọng lúc giảng bài. Hương chè vướng vít tay áo mẹ ta đảo những nông lá chè phơi dưới nắng. Hương chè ủ trong túi áo em lân ta, đứa trẻ hay giấu xác chè cha uống nghịch chơi. Hương chè đấy, trọn vẹn hương làng quê xứ sở đã trở lại với ta. Cánh hoa rã nát không sắc không hương. Ta chẳng còn gì để cho con cả, chỉ có vật này. Thu Nhi đón chiếc vòng đá trên tay ta, môi con bé run run. Nếu có thể, nếu ta vẫn là bà chủ đoài cung, vẫn là một thái phi, ta còn muốn cho con bé nhiều hơn. Nhưng hỡi ôi, với một tội nhân bị giam cầm như ta, một kẻ suốt đời phải làm bạn cùng bài dị mồ mả nơi vọng lăng này như ta, đó đã là món trang sức cuối cùng rồi. Thu Nhi dập đầu lại tạ rồi lui. Cánh cửa gụ nâu khép lại từ bao giờ mà ta vẫn không muốn rời ấm chè quẩn quyện mùi quê hương ngang ngát. Tóc búi đẹp rồi, môi thắm son rồi, mày ngài kẻ cũng đã cong dút rồi. Ta soi mình trên mặt bàn lên men nâu bóng. Tiếc tấm áo xô trắng không quá được thành áo cung phi lộng lẫy sắc màu. Chè đủ đậm rồi, ta rót thôi. Không phải cái chén đất sức quay mà loại chén sứ vẽ men lam hồi đặt làm tại cảnh Đức trấn tận Trung Hoa hứng từng giọt chè quê hương ta trong vắt. Không phải màu đất lỗ chỗ nâu xỉn mà đôi phụng lông chầu chữ thọ tròn dơ năm móng quy vũ. Ta nghiêng chén trên tay, một làn khói mỏng tỏa lan ra từ miệng chén. Ta nhìn xuyên qua khói, tiên chúa đang âu yếm nhìn ta. Ngài khẽ mỉm cười, thiếp mời người. Ta hớp từng giọt quê hương ta, hớp đến giọt cuối cùng. Ngọt ngào làm sao vị quê hương thấm đẫm đầu lưỡi, đẫm mọi giác quan ta. Vị quê hương dịu dàng nuốt trên từng đoạn ruột ta đang dần thắt lên đau nhói. Vị quê hương mơn man cổ họng ta đang tắt lại cay xè. Chênh chao vị quê hương đỡ những gót chân ta. Chênh chao ta bước giữa mơ hồ hư thực. Gian phòng chật chội, lối đi hẹp, điện thờ ngum ngút khói hương. Không phải là dòng sông uốn khúc bờ xanh mướt cỏ quê ta, đường làng rộng quanh co thấp thoáng mấy ụ rơm vàng, là cánh đồng chiều réo rắt tiếng sáo diều và thơm lựng khói nhà ai đốt rạ, và kia nữa những đồi chè bạc ngàn xanh hơi nắng rải hết sạch lớp mật vàng nơi gió mỏi. Đoàn con gái hái chè đã lên đồi rồi sao? Họ hát gì mà tiếng trong như suối, như sương dở buổi tinh mơ. Ta lắng tai nghe, hát rằng: lá xanh, hoa trắng, hương nồng, cung son, điện ngọc, má hồng, phai phôi. Lầu vàng một giấc mơ thôi, sao không quên bỏ để đời thông dong. Chao ôi tiếng hát, sao trước đây ta chưa từng nghe bao giờ lời ca ấy. Ta cũng muốn hòa cùng lời ca, môi ta mấp máy, cổ họng ta run run. Nhưng ta mệt lắm rồi, mắt đã díu, hơi đã tan. Ta không quằn quại đau đớn nữa, mùi độc dược ta pha chung làm sao dẫn được hương chè thơm kinh Bắc quê ta. Quê hương đã đến đón ta, ta chỉ ngủ thôi một giấc dài, để khi mở mắt là quê hương ta đó, làng chè ngun ngút màu xanh. Ta chỉ ngủ thôi, và linh hồn như có cơn gió bốc bay lên, lên mãi. Trên cao ấy, trên lơ lửng ngang những vần mây trắng như màu huệ trắng, nhìn xuống ta thấy một thân hình đàn bà áo trắng nằm ngang nhiên nhắm mắt, mà bàn tay vẫn ôm cứng trong lòng một tấm bài vị sơn vàng. Thoạt đầu, truyện tưởng như viết về tâm trạng, về tiếng khóc hờ của một người đàn bà đã mất hết quyền lực. Nhưng vẻ đẹp tinh thần của một người mẹ, người vợ đã trót dấn thân vào chốn cung cấm. Dẫu không thể đứng ngoài dòng xoáy tha hóa, điên đảo của con tạo, nhưng vẫn giữ được cốt cách của cô thôn nữ xứ Chè mới là ý nghĩa thật sự mà tác giả muốn gửi gắm. Cái câu hỏi xót xa, dăng dẳng và vô vọng: sao quê hương không gọi ta một lần từ ngày ta 16 tiến cung? Thật sự có ý nghĩa vượt lên là tâm sự của một người, của một thời, của một vấn đề cụ thể nào đó trong xã hội. Làm sao sống trong giai đoạn không quyền lực, kiếp con người như kiếp cây cỏ hèn mọn, sống chết là tùy thích dù bất chợt của chủ nhân, nhưng vẫn giữ được linh hồn mang cốt cách thơm ngát của trà, của quê hương mà không bán linh hồn cho quỷ dữ? Làm sao có quyền lực nhưng không để quyền lực làm tha hóa kẻ bề dưới? Làm sao trồng được chè nhưng vẫn phải giữ được mùi thơm ngát hương bản nguyên? Những câu hỏi ấy không chỉ người xưa mà cả người nay cũng cần nói dài suy nghĩ. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện đã hết. Truyện ngắn Phép Màu của tác giả Trần Thanh Giao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày mai. Mời quý thính giả đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.